Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, Vũ Hóa Thanh Kim. Giao cho ngươi, ngươi nên như vậy xử lý. Nói thật, Trương Lâm Tổ Sư tâm tình không thể nghi ngờ có chút mâu thuẫn. Trả giá cực lớn đại giới theo cổ Hoàng Sơn bên trong mang ra tiên chứng. Trực tiếp đưa trở về. Quá mức đáng tiếc, lưu lại, dễ dàng dẫn họa trên người, cho đệ tử, lại không yên lòng, vô luận như thế nào lựa chọn, đều không thích hợp, phong tồn tại cực đạo phôi thô bên trong, có vạn vật mẫu khí nguyên căn bực này cổ chi đại đế. Cũng khó gặp vô thượng thánh vật, ngày đêm trấn áp, trừ phi cổ hoàng đích thân tới, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện mánh khóe. Đang khi nói chuyện, một cái huyền hoàng đạo đỉnh ầm ầm từ hư không hiển hiện. Tốt, không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối không được động tiên chứng. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư đã biết Diệp Phàm chấp trưởng thôn Thiên Ma Công, cái kia đồng dạng biết được lịch đại ngoan nhân truyền nhân đều có lấy sát chứng đạo. Giết hết chư vương, thôn phệ bản nguyên truyền thống, tiên chứng hạ tràng. Hắn cũng có suy đoán, cũng không điểm phá, nhân tộc thánh thể mừng rỡ. Đa tạ tổ sư, oanh, trước đây một mực yên lặng đứng lặng tại tiên trì bên bờ tiên chứng. Dường như phát giác được nguy cơ, ra đá phía dưới có vạn trượng dáng lành ngút trời, gấp muốn phá không mà đi. Chứng, sắp trong đỉnh đến tương đương, Diệp Phàm cười to, chỉ một ngón tay. Vạn vật mẫu khí đỉnh ông ông treo ngược, đen như mực miệng đỉnh tuôn ra khủng bố vô song hấp lực. Hàng tỷ sợi huyền hoàng khí hướng hắn quấn quanh mà đi. Dù là sớm đã chân vỡ ra đá phá không tiên chứng. Vô luận giấy rùa, trắng sáng như tuyết vỏ trứng chiếu lên chiếu đủ loại thái cổ hoàng tộc truyền thừa lạc ấn. Vẫn bị tốc độ ánh sáng hút vào trong đỉnh. Nằm phục ở trong đỉnh tiểu thế giới ngủ say thần hoa. Vô ý thức hoán đổi tư thế ngủ. Vừa vặn đem phá không mà đến tiên chứng đặt ở dưới thân. Thần hoa nội liễm. Không thể động đậy chút nào. Liền phảng phất bị thực hiện loại nào vô thượng phong ấn. Lập tức trung thực được không được. Thiên hoàng tử lúc này nhiều nhất tiên tam trảm đạo tu vi. Thần hoa cũng đã vững vàng bước vào thánh nhân vương lĩnh vực. Vẫn ở vào cấp độ sâu thuế biến bên trong. Trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Theo bản mệnh đạo binh trông được ra một màn này Diệp Phàm. Mỉm cười, thần thoại những năm cuối. Thân là một đời sắp thành đạo người bất tử thiên hoàng. Tay cầm hỗn độn tiên chuông kích cổ thiên đình chi chủ đế tôn. Khiến cái sau không thể không giả chết thoát thân. Trăm ngàn vạn năm phía sau, đế tôn thành tiên đỉnh thần linh thần hoa. Trong nháy mắt trấn áp bất tử thiên hoàng dòng dõi thiên hoàng tử. Nhất ẩm nhất trác đều là thiên định, bảy đại thiên giai thạch vương. Trừ thai nghén thánh linh cửu khiếu thạch vương. Phong lại tiên chứng thiên địa tiên thai bên ngoài. Vẫn có năm khối kỳ thạch. Đời thứ năm tổ sư chỗ tìm có hai khối, người phía trước tầng tầng ra đá điệp ra, bò đầy thần bí đường vân, như từng mảnh xanh biếc màu nâu lông vũ, không cách nào xuyên thấu, cho nên gọi tên phi vũ kỳ thạch, cái sau đỏ thắm như máu, hồn viên thiên thành, gọi là xích viêm thần thạch. Đời thứ năm Nguyên Thiên Sư để Dương Di Thánh Nhân cùng nhân tộc thánh thể lựa chọn một khối thạch. Vương, hiện trường cắt đá, lấy trong đá chi bảo giá trị tương đối cao dưới. Ta tuyển phi vũ kỳ thạch, nội uẩn thần tàng, hơn phân nửa có thể cùng đại đế thánh vật so sánh. Dương Di Thánh Nhân lấy Nguyên Thiên Bảo Luân, mò về người phía trước. Một vòng tỏ khắp lấy nồng đậm thái âm thần lực màu đen thần nguyệt lập tức nhảy vọt mà ra. Như cùng nhân tộc mẫu kinh có quan hệ, vậy ta liền tuyển xích viêm thần thạch tốt. Diệp Phàm đưa tay một hút, tròn trịa như cối xay thạch vương lập tức bị hút tới. Trương Lâm tổ sư cũng không can thiệp cả hai lựa chọn. Một mực lẳng lặng đứng xem, tôn trọng trưởng bối nhân tộc thánh thể, tự nhiên mời thánh nhân trước cắt đá. Hảo tiểu tử, tổ sư cùng ta không có uổng phí thương ngươi tương đương. Cổ đại giao trì thánh nữ mỉm cười vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nàng cắt đá phương thức tương đương đơn giản thô bạo, trắng noãn như ngọc, đầu ngón tay hóa kim thạch, đưa tay một bổ, tầng tầng điệp ra ra đá lập tức nổ tung, hết thảy làm bột mịn. Thấy Diệp Phàm cùng giao trì thánh nữ khóe mắt co quắp một trận, yên lặng lui lại mấy trường. Sau một khắc, ngập trời hắc vụ càn quét, chí âm chí nhu thái âm thần lực tràn ngập trong đó, cực nhanh càn quét thiên địa, ô ương ương một mảnh. Đứng trước tại chỗ phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa người đá chín khiếu, cửu khiếu tám lỗ đem đập vào mặt quỷ dị hắc vụ hút vào hơn phân nửa, lập tức rung động như run si. Trương Lâm tổ sư lại nói, năm đó bổn thiên sư đến tột cùng vì sao muốn dạy cái này bại gia đàn bà nguyên thuật, hôm nay lưu nước mắt đều là hôm qua đầu óc vào nước, ta hận nha. Nhờ vào có một vị nguyên thiên sư hóa thân rõ rác, hiện trường phun ra nuốt vào khí thải đen không gặp năm ngón tay, tầm mắt lập tức trở nên trống trải vô cùng. Các ngươi mau nhìn, đó là vật gì? Dương Di thánh nhân thần tình trang nghiêm, như cái gì cũng không có phát giác, bước liên tục nhẹ bước, nghiêm trang cúi người dò xét đống kia óng ánh xương vỡ. Không muốn vạch trần tiền bối Diệp Phàm hai người, đành phải cùng lên một loạt trước xem xét. Một đống tuyết trắng như ngọc, óng ánh sáng long lanh xương vỡ, dù cho sớm đã chết đi đã lâu, xương cốt vẫn đang phát tán ra cực kỳ cường hoành năng lượng ba động, có quang hoa lấp lóe. Thánh hiền chi cốt, đây là cổ chi thánh hiền di hài. Giao trì thánh nữ thở nhẹ một tiếng, nhận ra vật này lai lịch. Dương Di thánh nhân mấp máy môi đỏ, theo xương vỡ chồng bên trong lấy ra một khối mài mòn nghiêm trọng cổ pháp ngọc bài, tương tự các đại thánh địa cổ phái truyền thừa công pháp chi vật. Một sợi thần thức dò vào trong đó, bên trong khắc nhân tộc mẫu kinh, thái âm cổ đế sáng tạo thái âm chân quyết, luân hải quyền đến tiên đài quyền, đại thánh thiên, đây là thời đại thái cổ một tôn công tham tạo hóa lão đại thánh chủ tu thái âm chân quyết, tọa hóa trước lấy bí pháp đem bản thân táng nhập tuyệt thế thần nguyên bên trong, hạ táng thiên địa. Phi vũ kỳ thạch giấu lại có thể là thần tàng, cũng có thể là thiên quan. Đây là một tôn thái cổ đại nhân vật mai táng đất. Là ta nhìn nhầm, Dương Di thánh nhân lắc đầu, đối với thu hoạch cũng không hài lòng. Trên thực tế, cổ chi thánh hiền di hài cùng thái âm chân quyết, đại thánh quyền đã tính có giá trị không nhỏ, chỉ bất quá tới trong lòng dự tính không hợp. Giao trì đồng dạng có ngày xưa Tây Hoàng mẫu lưu lại nhân tộc mẫu kinh, cũng không hoàn chỉnh, tiền bối, nên ta, Diệp Phàm tay cầm một thanh màu bạc đao đá, gọt đá như bùn, màu đỏ ra đá không ngừng chóc ra, lại có nhàn nhạt nóng bỏng khi hóa thành mờ mịt xương trắng bốc hơi mà lên. Đã có dự kiến trước Trương Lâm tổ sư, lập tức trốn xa bên ngoài trăm trượng. Nhân tộc thánh thể, ngoặc kép chấm hỏi, theo cuối cùng mấy khối da đá chóc ra, đột có đầy trời thần hoa ngút trời, một khối trọn vẹn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần bí khối kim khí nằm ở trung ương. Nó liền thành một khối, hiện lên màu xanh đậm, lưu chuyển lên từng tầng như cánh chim hoa lệ gợn sóng. Giống như phi tiên chi cảnh, giống như vũ hóa phi tiên. Có được vô lượng uy năng, vũ hóa thanh kim, nghe tiếng tại cửu thiên thập địa vô thượng tiên liệu một trong. Cổ chi đại đế cũng khó tìm cực đạo phôi thô, tế luyện cực đạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu, luân hồi chiến y, luyện thần hồ, yêu hoàng xích các loại tiếng tăm lừng lẫy cổ hoàng binh. Yêu hoàng binh, đều lấy hiếm thấy vũ hóa thanh kim vì tài đúc thành. Tính toán ra, đây là Diệp Phàm gặp phải thứ 10 loại vô thượng tiên kim. Vũ hóa thanh kim, là ta thua. Dương Di Thánh Nhân biểu hiện được 10 phần thoải mái, dứt khoát nhận thua. A Di không cần nản chí. Diệp tiểu tử tài tình viễn siêu ngươi. Hắn cách chân chính Nguyên Thiên Sư chi cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Trương Lâm Tổ Sư mở lời an ủi Hồng Nhan chi kỷ. Dương Di tại nguyên thuật một đạo thiên phú coi như không tệ. Đặt chân Nguyên Địa Sư lĩnh vực sau mới hao hết nội tình. Nhưng cùng nhân tộc thánh thể so sánh, vậy liền thua chị kém em. Cổ đại giao trì thánh nữ nhoẻn miệng cười, biểu thị cũng không thèm để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?